Hokage siêu thần, chương 57, trở về trong ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Hokage hôm nay khó có một ngày mà đệ tam Hokage nghiêm túc làm việc trên bàn gỗ chồng chất đầy văn kiện, xem ra ông ta đã mấy ngày không làm việc mà bây giờ làm bù đây mà có. Có, tiếng gõ cửa ngoài phòng làm đệ tam ngẩn người, sau đó lại tự tin vô cùng, cũng hiếm khi hắn không dùng nhẫn pháp kính viễn vọng. Hắn hằng giọng nói, vào đi, cách, tiếng cửa mở ra một thiếu nữ cao 1m45 nghiêng đầu vào nhìn như đang tìm ai đó, rồi mới đẩy cửa vào theo sau còn hai thiếu niên, một người cao 1m6 tóc đen, cặp mắt xà đồng, da vẻ trắng nhợt, nếu để vị đạo diễn phim ma cà rồng nào mà thấy đều phải gật đầu ok. Tôi tuyển cậu ta, còn lại một thiếu niên tóc trắng hơi dài, dưới mi mắt có vệt dài màu đỏ, nhìn như mấy tên hát bội, hoặc nhà có trẻ em vẻ bậy lên mặt mà quên chùi không chừng. Đệ tam Sarutobi ra vẻ siêng năng, mãi mê với công việc mà không ngẩng đầu nhìn xem người đang đến. Qua vài phút hắn mới ngẩng đầu nhìn ba người đứng đó làm bộ giật mình vỗ trán nói. Xem đi, thầy mãi mê công việc mà quên mấy đứa, nếu thầy không mỏi tay ngừng một chút không chừng lại quên luôn các em. Cả ba người đều gật đầu nhưng lại nghĩ khác, ông làm gì mà đến mỏi tay thế? Jiraiya bước lên trước hằng giọng hỏi. Hừm, thầy có thấy thằng Jin không chứ, mấy bữa nay em không thấy nó. Vâng, thật là kỳ lạ, em đã hỏi anh Sakumo mà vẫn không biết nó đi đâu. Orochimaru cũng gật đầu nói. Sunet nhìn chăm chú đệ tam Hokage như chờ đợi câu trả lời. Đáp lời mấy người, đệ tam Hokage chỉ lắc đầu rồi thở dài, sau đó lại tiếp tục thở dài nhìn có vẻ thương tiếc. Nhìn biểu hiện của đệ tam, ba người như hóa đá. Jiraiya run rẩy hỏi, chấm, thằng, Jin, ngủ rồi à? Nghe được Jiraiya hỏi thế làm hai người Sunet và Orochimaru tâm lý cũng nặng nề vô cùng, nhìn biểu hiện của đệ tam có khi thằng Jin ngủ thật rồi không chừng. Đệ tam nghe thế ngớ người, rồi không hiểu tại sao trong lòng thấy khoái cảm mà gật đầu đáp lại, làm ba người chết đứng tại chỗ. Jiraiya khóc giống nói, Jin, nhớ ngày nào anh em ta cùng nhìn trộm nhà tắm nữ. Sao giờ mày đi sớm thế Jin? Giờ còn ai cùng chung sở thích với tao đây? Mày thật ra chỉ kiếm người đồng cảm với sở thích biến thái của mày thôi. Orochimaru buồn bực nói rồi cúi đầu che mặt, không biết nó đang khóc hay đang cười mà nhìn người nó run dữ dội. Sunet chỉ đứng im lặng nơi đó, ánh mắt hơi đỏ rồi nhìn đệ tam cúi đầu nói. Em hôm nay không khỏe nên không nhận nhiệm vụ, em về đây. Jiraiya cùng Orochimaru ngẩng đầu nhìn Sunet cũng im lặng trầm mặc, đệ tam gãi đầu cảm thấy đùa hơi lớn, định giải thích chợt thấy Sunet mở cửa rồi đứng yên tại chỗ, nước mắt tràn mi nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng ngoài cửa rồi chạy tới ôm chặt người đó mà khóc lớn. Đứng ngoài cửa phòng Gintoki đết hiểu cái mô tê gì hết, vừa mở cửa ra thì thấy con mắn Sunet mắt ươn ướt, hắn hơi giật mình rồi thấy nhỏ khóc lớn lao vào ôm hắn, cũng đứng hình tại chỗ mà nghĩ. Đậu phộng, chuyện gì thế này, chẳng lẽ bị bồ đá, hay có con rồi sảy thai, mà sảy thai tìm thằng cha đứa bé ấy, chạy vào ôm tao giải quyết được cái gì, nhưng thấy nhỏ tội nghiệp nên vỗ vai an ủi nói, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cho nó qua đi, sống mà phải nghĩ đến tương lai chứ. Nhìn xem cô còn ngon thế này mà, à hình như cô mới 12 tuổi thôi, đúng thế Sunet chỉ 12 tuổi thôi, thằng nào cầm thú đến như thế. Hay, tuổi còn trẻ sau này sẽ có đứa khác đừng lo. Nói đến đây hắn vuốt đầu Sunet như người ta thường làm trong phim ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunet qua vài phút mới lấy lại tinh thần, đẩy Gintoki ra rồi cho cái tát vào mặt nói. Đồ khùng, nói gì không hiểu, Gintoki sờ má bị tát mà éo hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Sunet đã ngoài hành lang biến mất ở khúc cua mà trong lòng vẫn khó hiểu nghĩ. Đồ con điên, tự nhiên lao ra ôm tao rồi cho cái tát. Mày có vấn đề à, chưa kịp Gintoki lấy lại tinh thần, một bóng người tóc trắng lại lao vào người, làm hắn bật ra sau té xuống sàn nhà. Mới định hình nhìn lại không phải là tiện nhân Jiraiya sao? Jiraiya giống lên, Jin, rồi lao vào ôm chầm lấy Gintoki, với thói quen đê tiện cạ đầu vào ngực Gintoki làm hắn buồn bực đẩy Cheria ra cho một tát vào mặt nói. Đê tiện, Jin, tao cứ tưởng mày chết ở cái xó nào mà không ai thèm ngó. Jiraiya ngồi lên Gintoki nước mắt nước mũi tèm lem nói, mày mới chết đó, đồ con chó lết ra khỏi người tao thằng cờ hó. Gintoki nhìn đang ngồi trên người mình Jiraiya buồn bực nói, hắn bây giờ cũng bối rối rồi, tại sao bước ra khỏi văn phòng Hokage đều chảy nước mắt nước mũi thế này, hết Sunet rồi đến Jiraiya chẳng lẽ trong đó đang xem phim tình cảm. Cô giáo tôi tên là Thảo. Bỗng lúc này Orochimaru bước ra cửa tay phải che miệng, ánh mắt ươn ướt nhìn Gintoki một cách tình cảm, nhưng trong mắt Gintoki nhìn như mấy thằng gay bị lừa tình hay đang xem xong phim. Chuyện tình sao núi, phim đồng tính Brokeback Mountain, được giới đồng bóng đánh đồng cùng phim Titanic, lúc này Gintoki thấy ngờ ngợ rồi, mẹ nó không phải thật là đang chiếu phim tình cảm ở trong đó đi. Cách chương.